Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếp này ngoài Tiêu Vũ Tình sẽ không cưới ai khác. Tề Môn Phong, người đến có chuyện gì? Bây giờ đang thịnh hành vào không gõ cửa sao? Mấy nhân sĩ giang hồ này đúng là ngông cuồng. May mà hoàng đế rộng lượng không so đo với bọn họ. Nhớ ngày đó, khi hắn chưa làm hoàng đế cũng có quãng thời gian phiêu bạt giang hồ. Một khoảng thời gian thật đẹp, hắn rất hâm mộ những người này. Chỉ tiếc hắn là hoàng đế, trên người phải gánh lấy trách nhiệm. Tham kiến hoàng thượng. Không thể không bái phục vị hoàng đế này, tuyệt đối là một cao thủ. Có thể biết hắn đã đến, còn không cần xoay người đã biết là ai. Tề Môn Phong lúc này mới nhớ ra hắn chưa hành lễ. Không phải là hắn muốn bất kính với hoàng thượng, mà là vì hắn ở trong giang hồ đã lâu, hơn nữa lại là trộm. Đã quen gặp mặt kiểu này rồi, có điều hắn đảm bảo chỉ cần hoàng thượng nghe xong chuyện hắn muốn nói, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng mà nhảy dựng lên. Hoàng thượng, thần có tin cực kỳ chấn động muốn nói với ngươi, không biết ngươi có hứng thú không? Bớt nói nhảm đi. Tâm tình hắn âm u cực điểm, Tây Môn Phong, người tốt nhất đừng có thách thức cực hạn của hắn. Thực ra hôm nay có thể gặp được Tiêu Vũ Tình, còn phải cảm ơn hắn mới phải. Có chuyện liên quan đến Tiêu Phi nương nương. Tây Môn Phong thích buôn dưa lê đã tìm hiểu về chuyện giữa hoàng đế và Tiêu Vũ Tình từ phía Hoàng Anh. Hắn tò mò nên buổi tối đã lén đến nhà Tiêu Vũ Tình, kết quả lại thu hoạch được tin bất ngờ. Chuyện gì? Quả nhiên hoàng đế rốt cuộc cũng quay mặt lại liếc hắn một cái. Hôm nay ta lẻn vào nhà bọn họ, người biết ta nhìn thấy gì không? Tề Môn Phong cố ý ra vẻ thần bí. Nói thẳng đi. Được được được, nói ra đây, nói ra đây. Đó chính là Tiểu Phi nương nương và Vô Dạ ngủ riêng phòng. Tề Môn Phong từng nói, đợi xem chính hiên sẽ nổi trận lôi đình hay là mừng rỡ như điên. Người nói cái gì? Câu nói của Tây Môn Phong như quả bom nổ bùng thần kinh chính hiên, giống như cõi lòng khô héo trong nháy mắt, được trận mưa rào dễ chịu, lại giống cây khô, sắp chết héo, đột nhiên hồi xuân, kỳ tích mà người ta không thể tin được. Hắn căng thẳng, nắm chặt áo Tây Môn Phong. Buông tay, buông tay! Tây Môn Phong thực hoài nghi, một thế hệ tần trộm đang sắp bị hoàng thượng tóm chặt đến mức không thể hít thở mà chết. Nói mau, chấm không muốn tiếp tục nghe những lời vô nghĩa. Chính hiên buông hắn ra. Tây Môn Phong nhanh chóng hít từng ngụm không khí mới vào phổi. Còn nữa, đứa bé mà chúng ta nhìn thấy hôm nay là con của Lý Đại Tẩu nhà bên cạnh. Người không biết, ta nằm lên nóc nhà vất vả thế nào đâu, lúc nào cũng lo lắng bị Vô Dạ phát hiện. Đó là Vô Dạ nhá, xui xẻo mà bị hắn phát hiện thì một thế hệ thần trộm từ nay về sau mai danh ẩn tích luôn. Ngươi còn nói những lời vô nghĩa nữa thì chấm lập tức khiến cho ngươi mai danh ẩn tích luôn đấy. Có ai từng nói với ngươi rằng ngươi rất phiền hay không hả? Nếu không phải thì hắn có chút công lao thì đã sớm xử hắn rồi. Tình nhi không hề gả cho Vô Dạ, cũng không có con với người khác. Đây đều là sự thật sao? Hắn có chút không dám tin, không dám tin ông trời lại chiếu cố hắn như vậy. Thật tốt quá, nói như vậy, tình nhi còn yêu hắn, hắn vẫn còn hy vọng níu giữ nàng. Thật cảm tạ trời xanh, cảm tạ chư thiên thần Phật. Có rồi, Tề Môn Phong ngượng ngùng gãi đầu. Bình thường, người đã từng gặp hắn ai cũng nói như vậy. Hoàng đế liếc xéo hắn một cái. Với thân thủ của hắn thì trở thành một đại nội mật thám cũng không tồi. Huống hồ, hắn còn thích đi buôn chuyện như vậy. Chỉ là người trong giang hồ tưởng ân oán sòng phẳng, hắn sẽ là không chịu thiệt vì người khác. Ngày mai hắn nhất định phải đi tìm Vũ Tình, hắn sẽ cầu xin nàng tha thứ, mà kệ Tình Nhi có đối xử với hắn thế nào, lạnh nhạt cũng tốt, mà chửi mắng cũng được. Tóm lại, hắn chỉ cần mắng, không cãi lại, đánh không phản kháng là được. Lại là một ngày đẹp trời, Tiêu Vũ Tình vừa mở cửa thì đã nhìn thấy ngay khuôn mặt đẹp trai chết người không đền mạng. Chính khuôn mặt này đã hại nàng cả đêm không ngủ được, mất ngủ làm hai mắt thâm lại. Tình Nhi... Vẻ mặt chính hiên sáng rỡ như ánh mặt trời, cùng với giọng nói nam tính, trầm trầm đặc biệt dễ nghe, tuyệt đối có thể làm người khác hồn siêu phát lạc. Người tới đây làm gì? Vậy mà ai đó đã miễn dịch với người đẹp trai, lạnh lùng hỏi. Hắn đã hại nàng một đêm không thể ngủ rồi, hắn còn muốn thế nào nữa? Tình Nhi, sắc mặt của ngươi không tốt này, không phải là cả đêm qua đều nghĩ đến ta đấy chứ? Chính hiên cợt nhả, không có nửa điểm bộ dáng hoàng đế, cực kỳ vô lại. Nực cười, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi mau đi cho ta. Mặt Vũ Tình từ đầu tới cuối cứ xị ra. Người tới là khách, ta từ trong cung lặn lội đường xa tới đây, ngươi nên mời ta vào nhà uống chén trà chứ. Chính Hiền không chờ nàng mời đã nghênh ngang đi vào. Người này sao vô lại thế cơ chứ? Vũ Tình có chút xem thường, nặng nề hít một hơi, kiềm chế mình không cần thiết phải tức giận với hắn như thế. Thật vất vả mới có thể giảm lửa giận trong lòng, xoay người, lửa giận lại đột nhiên bùng lên. Âu Dương Chính Hiên, đủ rồi đấy. Âu Dương Chính Hiên đang ngồi trên ghế, thản nhiên uống trà, bày ra phong thái chủ nhà. Nương tử đại nhân có gì chỉ bảo? Chính Hiên vô lại cười, khiến cho người ta không đành lòng làm hại. Hắn cười tự như một thiên sứ hồn nhiên nhất. Vũ Tình thiếu chút nữa đã bị mê hoặc, nhưng câu nói còn đời đã giúp nàng tỉnh lại. Người đi ra ngoài cho ta. Vũ Tình rất sợ, sợ bức tường thành kiên cố trong lòng nàng bị hắn một kích đá sụp. Sự thật cũng đã chứng minh hắn có khả năng này. Lòng nàng từ trước đến nay vốn cứng rắn, nhưng từ khi nhìn thấy hắn thì bắt đầu hỗn loạn, bắt đầu dao động. Ngươi vì sao lại sợ một mình cùng ta? Ngươi sợ đối mặt với ta, sợ sẽ nói hết những lời thật lòng nhét ra có phải không? Chính Hiên trong lòng chờ mong, từng bước ép sát Vũ Tình lùi lại. Vũ Tình bị hắn làm cho phải bước lùi về phía sau, đột nhiên ngẩng mặt lên, vẻ mặt tự tin và lạnh lùng. Hoàng thượng, ngươi đánh giá mình quá cao rồi, ta chỉ là không muốn để Vô Dạ hiểu lầm thôi. Nếu trong lòng ngươi không thương ta, trong lòng không có gì mờ ám, thì há tất phải sợ Vô Dạ hiểu lầm. Âu Dương Chính Hiên, ngươi cứ luôn như vậy, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, ngươi cho rằng ngươi nghĩ gì thì người khác nhất định phải làm vậy sao? Ta biết ta ngang ngược, ta biết dục vọng muốn sở hữu của ta rất mạnh mẽ, đó là bởi vì ta quá yêu ngươi. Sợ bị phản bội, sợ ngươi bỏ rơi ta, ta muốn níu giữ ngươi, nên mới làm những chuyện ngu ngốc khiến ngươi bị tổn thương như vậy. Ngươi biết không, mỗi lần nhìn thấy ngươi bị thương, trái tim ta đều rất đau, nhưng ta cố ép mình không được đối tốt với ngươi, buộc bản thân phải nói những lời vô tình, khó nghe nhất với ngươi. Ngày ngày ta đều giống như sống trong địa ngục vậy. Sau đó Cật Vương nói cho ta biết hết chân tướng, bầu trời như sụp xuống. Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta. Ta biết ta đã làm tổn thương ngươi rất sâu sắc. Tỉnh nhi, ta sẽ sửa. Ta sẽ sửa có được hay không? Ta sẽ không ép buộc ngươi nữa, sẽ không hiểu lầm ngươi nữa. Ta sẽ hết mực tin tưởng ngươi. Ngươi là Tỉnh nhi mà, sao ta có thể quên Tỉnh nhi mà ta yêu thương nhất được? Ta sao có thể quên những ngày tháng chúng ta bên nhau? Ta không nên hoài nghi ngươi. Tỉnh nhi, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta có được không? Ngữ khí của Chính Hiên chân thành tha thiết, làm người khác phải động lòng, nhưng Tiêu Vũ Tỉnh vẫn không hề biến sắc. Chính người bây giờ đang ép ta đấy, người đi đi được không? Những lời nói này của Chính Hiên xác thực làm cho người ta cảm động. Vũ Tình cũng không thể phủ nhận được sự xúc động nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng. Nhưng nàng lại càng không thể quên được lúc trước Âu Dương Chính Hiên kiên quyết ban cho nàng ly rượu độc. Không quên hắn từng tức giận kể dao lên cổ nàng, không quên lời thề khi nàng bước ra khỏi hoàng cung. Không, ta sẽ không đi, ta sẽ vẫn ở lại bên cạnh ngươi, đến lúc nào ngươi chịu tha thứ thì thôi. Ánh mắt Chính Hiên nóng rực, tựa như có thể bừng lên ngọn lửa. Tùy ngươi. Vũ Tình xoay người không để ý tới hắn, tiếp tục làm chuyện của nàng. Chính Hiên thấy Vũ Tình không để ý tới hắn, thì nhàm chán đi quanh nhà của nàng. Một năm qua, nàng sống ra sao, nàng rất đặc biệt. Người đi đến đâu cũng tỏa ra như vậy, thực sự thích hợp với cuộc sống bình thường sao? Với tính cách của nàng thì không sợ nhàm chán đến chết sao? Đây là nhà của ngươi ư, thực sự rất ấm áp. Nếu là căn phòng nhỏ hạnh phúc của hắn và Vũ Tình thì tốt quá. Chỉ tiếc nam nhân vật chính đã thay đổi. Vũ Tình chỉ coi hắn như người vô hình. Sao không thấy Vô Dạ đâu, hắn đi làm sao? Vẫn không để ý tới hắn. Không sao, hắn chỉ là tiểu cường đánh không chết, tiếp tục cố gắng không ngừng, xem Vũ Tình có thể nhẫn nại đến bao lâu. Mẫu hậu rất nhớ ngươi, bà luôn hỏi con dâu bà khi nào mới quay về. Còn có Cẩn Vương, Giật Vương, bọn họ đều rất nhớ ngươi. Cẩn Vương vì tìm ngươi mà phá lệ một năm nay không về biên quang, thời gian Giật Vương đi tìm vui cũng giảm bớt. Đúng rồi, còn có Lâm Lâm nữa, nàng ấy rất nhớ tình tỉ tỉ của nàng. Có nhiều người quan tâm ngươi đến vậy, cảm động chút đúng không? À, ngươi đang làm gì vậy? Vá quần áo sao? Ngươi biết vá quần áo sao? Trước kia ta không biết, ngươi ấy chẳng bao giờ vá quần áo giúp ta cả. Vô nghĩa, ngươi là hoàng đế cơ mà, quần áo của ngươi cần vá sao? Tình Nhi, ngươi đừng vá nữa, chấm không nỡ để ngươi làm việc nặng như vậy đâu, mua mới là được rồi, chấm chi tiền, bằng công chấm gọi cung nữ đến vá hộ ngươi. Nếu không có vá thì cũng phải vá quần áo cho ta chứ, làm gì đến lượt Vô Dạ. Chính Hiền phải nói không ngừng, Tiêu Vũ Tình rốt cuộc không chịu nổi việc hắn oanh tạc tai nàng, bỏ lại quần áo đi ra khỏi phòng. Tình Nhi, người đang phơi khô dược liệu sao? Ánh nắng mặt trời như vậy, da của người lại trắng nõn, phơi nắng thế này nhất định sẽ bị đen, chậm đau lòng lắm, để ta giúp ngươi. Chính Hiền đưa tay ra cầm cái mâm của nàng. Âu Dương Chính Hiền, ta nói cho người biết đủ rồi đấy. Vũ Tình bùng nổ, hổ không ra oai thì lại bị coi là mèo bệnh. Tốt quá Tình Nhi, người rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta, ta còn tưởng người cả đời sẽ không nói chuyện với ta nữa. Hắn ta để Vũ Tình mắng hắn, đánh hắn, hùng hăng cãi nhau vì hắn, còn hơn là nhẫn nhịu không nói lời nào. Âu Dương Chính Hiền, ngươi về cung đi. Ta sẽ không đời nào về cung của ngươi đâu. Ngươi đừng đến quấy rầy cuộc sống của ta và vô dạ nữa. Bọn ta sống rất tốt. Không tốt, không có ngươi, thế giới này căn bản là không phải thế giới. Ta thậm chí còn hoài nghi mình sống trên đời là vì cái gì. Đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta, không phải sao? Không phải, có liên quan tới ngươi. Từ lúc ngươi xuất hiện, sinh mệnh của ta đã liên quan tới ngươi rồi. Ta biết ta có lỗi, là ta tự tay đẩy ngươi ra xa. Ta không có quyền, cũng không đủ tư cách yêu cầu ngươi trở về. Nhưng ta sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần có thể giữ được ngươi. Vũ Tình ngừng chải tóc, ánh mắt Chính Hiên tựa như có thể đoạt hồn phách của người khác. Nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng sẽ nhịn không được mà mềm lòng. Lý trí vẫn nhắc nhở nàng, không được dẫm lên vết xe đổ nữa. Người đừng nói nữa, bất luận người nói gì ta cũng sẽ không tin đâu. Vũ Tình lùi một bước, không ngờ đằng sau có một tảng đá không lớn không nhỏ, có phải tảng đá, cả người ngã ra sau, dược liệu trong tay cũng bay lả tả trong không trung. Tình Nhi, cẩn thận! Chính Hiền đúng lúc ôm lấy nàng. Vũ Tình kinh hồn chưa kịp định thần nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn đẹp trai như vậy, đẹp đến mức làm cho trời đất thất sắc. Nàng thường nói khuôn mặt hắn chính là khuôn mặt hại nước hại dân, nhưng dường như hơi gầy một chút. Nàng bình tĩnh nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào. Chính Hiền phát hiện Vũ Tình ý loạn tình mê, nở nụ cười quyến rũ khiến người khác phải phạm tội, trầm giọng trịnh trọng công khai nói: kiếp này duy canh là yêu, hậu cung vì canh mà không. Không phải hắn muốn dỗ dành Vũ Tình, mà hắn thật sự làm được. Nàng vẫn luôn là người duy nhất này có thể làm được cho nàng, nhưng nàng vẫn cứ khăng khăng không chịu trở về. Vũ Tình cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Chính Hiên bên tai, cảm giác quen thuộc biết bao. Loại cảm giác này đến tận bây giờ nàng vẫn không thể nào quên. Chính Hiên vừa nói vừa cọ cọ vào vành tai nàng. Nàng chỉ cảm thấy trên mặt, trên cổ tê dại, giống như bị điện giật, toàn thân không thể nhúc nhích. Lúc này nàng mới phát hiện nàng vĩnh viễn vô lực với Chính Hiên như vậy. Trơ mắt nhìn khuôn mặt Chính Hiên càng cách, càng ngày càng gần. Lý trí mách bảo nàng nên đẩy mạnh hắn ra, hùng hăng tát hắn một cái, sau đó chỉ vào mũi hắn mắng to một hồi. Nàng cũng rất muốn làm như vậy, nhưng toàn thân vô lực, thậm chí sâu thẳm trong lòng, còn có chút nhớ mong. À, một giọng nữ cao hét dầm lên khi môi bọn họ gần chạm đến nhau. Âm thanh này làm kinh hách đến hai người đang đắm chìm trong tình dục. Nhất là Vũ Tình, nàng ảo não không hiểu mình vừa rồi đã làm gì. Chẳng lẽ chịu đựng một lần còn chưa đủ? Nếu lời ngon tiếng ngọt của nam nhân mà tin được thì heo mẹ cũng có thể trèo lên cây. Nàng dùng sức đẩy Chính Hiên ra, trốn sang một bên chỗ Trương Đại Tẩu vừa hét lên kia. Lăng Tẩu Tử, ngươi làm sao vậy? Có phải nam nhân này ức hiếp ngươi không? Trương Đại Tẩu giống như gà mái che chở gà con, đứng chắn trước mặt Vũ Tình, dũng cảm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Lăng Ngạo Tuyết là người mà bà kính trọng nhất trong thôn. Bắt bà tin rằng nàng tư thông với nam nhân khác thì đánh chết bà cũng không tin. Vì thế, khả năng duy nhất chính là nam nhân này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Lăng Tẩu Tử nên giở trò đùa giỡn. Tình Nhi, Chính Hiền kêu lên. Con người đèn lái của Vũ Tình chuyển động, lập tức bày ra bộ dáng lã trá, trực khóc. Ta vừa rồi đang ở nhà vá quần áo giúp dạ, sau đó nam nhân này đột nhiên bước vào, động tay động chân, ta nhất thời sợ hãi, bỏ chạy ra ngoài, vốn nghĩ rằng bên ngoài có người, hắn sẽ không làm gì, nhưng hắn lại đuổi kịp, nếu không có Trương Đại Tẩu người tới, ta chỉ sợ... Trương Đại Tẩu vừa nghe đã phát hỏa, ôm vai Vũ Tình an ủi. Đừng khóc, có ta ở đây, hắn không dám làm sằng làm bậy đâu. Lại quát Chính Yên. Cái tên đang đồ tử nhà ngươi, dám làm chuyện bậy bạ trong thôn chúng ta, nhìn dáng vẻ bên ngoài thì hiền lành đứng đắn. Đúng là cái gì mà ngọc mới ngà, cái gì mà trong với chả à. Bên ngoài, tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Lắng đại tẩu, ta nói có đúng không? Đúng đúng đúng, dùng từ rất đúng. Tiếp tục đi, mắng cho hắn thảy như bị dội máu chó lên đầu đi. Ta là chồng của nàng. Chính Hiên nhăn mặt nhíu mày, không ngờ Vũ Tình lại đổ oan cho hắn, hắn đau lòng quá đi mất. Chồng, Trương đại tẩu mơ màng nhìn về phía Vũ Tình. Ta không biết hắn, chồng của ta là Dạ mà. Bộ dáng rưng rưng nước mắt của Vũ Tình khiến người ta yêu mến, ai nhìn cũng không nhẫn tâm tổn thương. Cái tên đang đổ tử nhà ngươi bôi nhọ sự trong sạch của người khác, chồng nàng ta còn không biết hay sao? Làng đại ca tốt hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, đang đổ tử hôm nay không dạy dỗ ngươi cho tốt, thì ngươi còn tưởng nữ tử chúng ta đều dễ bắt nạt. Trương đại tẩu tùy tay vừa lấy cây chổi đánh Chính Hiên. Tỉnh y, ngươi... Hắn không thể tin nổi Vũ Tình lại đối xử với hắn như vậy. Chính Hiên tránh được chổi của Trương đại tẩu, giải thích. Ta thực sự là chồng nàng mà. Ôi cha, ngươi có chết cũng không chịu hối cải. Trương đại tẩu thấy hắn không hề có ý hối cải, vùng chổi lên quét ngang quản quân, xuống tay càng thêm mạnh. Chỉ chốc lát sau, tất cả nữ tử trong thôn đều chạy tới, trong tay đều cầm vũ khí, mục đích chỉ có một, đánh Giác Lang. Chính Hiên đường đường là một nam tử, lại còn là bậc cửu ngũ chí tôn, sao có thể đánh trả một đám nữ nhân trẻ em? Chỉ có thể một mực né tránh, giống như chuột chạy qua đường, ai ai cũng đuổi đánh. Tỉnh nhi, hắn chạy tới trước mặt Vũ Tình, phát tín hiệu cầu cứu. Vũ Tình ngẩng đầu nhìn trời xanh, ra vờ không thấy. Được lắm, Tiêu Vũ Tình, ngươi điên rồi. Bóp! Chính Hiên nhìn Vũ Tình, nhất thời không chú ý. Có một bác gái cầm chổi đánh thật mạnh vào mặt hắn, trên mặt lập tức u lên một cục tím lại. Vũ Tình kinh ngạc mở lớn mắt, không tin một vị hoàng đế lại bị một đám nữ nhân nông thôn dùng chổi đánh tới tấp. Nếu chuyển ra ngoài, không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nàng thầm nghĩ nhất định là hắn điên lên rồi. Nếu từ đại tẩu mà biết người bà đánh là hoàng đế, không biết có sợ tới mức ngất xỉu đi không? Chính Hiên bị chọc giận, một bàn tay tóm lấy vũ khí của mọi người. Không ngờ Tiêu Vũ Tình lại đứng một bên chê cười hắn. Mọi người rằng thế nào cũng không ra được, hoảng sợ. Người này thoạt nhìn có vẻ có võ công. Ở Dương Chính Hiên, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Vũ Tình hô lớn. Thực sự hắn lại tại chỗ này mà đại khai sát giới. Môi Chính Hiên cong lên mê người, buông vũ khí của những người đó ra. Những người này ngã lăn ra đất, hắn cười to. Ngươi cho rằng ta sẽ đại khai sát giới ở đây sao? Nàng coi hắn là cái gì, đại ma đầu giết người không chớp mắt hay bạo quân tàn ngược. Hắn không thèm so đo với bọn họ, những người này dù sao cũng là con dân của hắn. Ta không phải đang đồ tử, cũng không phải muốn vô lễ với nàng. Ta chỉ là một người làm chuyện có lỗi với nàng, đang chờ nàng tha thứ mà thôi. Chính Hiên chân thành giải thích với người dân trong thôn. Người dân trong thôn nhìn nhìn, cảm thấy nam nhân này không giống người xấu. Huống hồ mình thật sự cũng đánh cơm lại hắn, nên tản đi. Vũ Tình nhìn thấy khuôn mặt bị đánh sưng lên của Chính Hiên, rất muốn cười, nhưng ngoài mặt lại cố nén, bày ra bộ dáng không liên quan tới mình, lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Thật ra, nàng đang lo mình sớm muộn gì cũng bị nghẹn chết. Đừng giả vờ nữa, muốn cười thì cứ cười đi. Chính Hiên trắng mắt liếc nhìn nàng một cái. Tính của Vũ Tình hắn còn không biết sao, vậy thì thật sự quá ngu ngốc. Có gì buồn cười? Vũ Tình không nóng không lạnh nói, đi vào trong phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Bên trong đột nhiên có tiếng người nào đó đang cười đến điên cuồng. Chính Hiên nhìn cánh cửa đóng chặt, sờ sờ chỗ bị đánh trên mặt, bất ngờ cũng cười. Nếu bị đánh một chút mà có thể đổi lấy nụ cười của nàng thì cũng không sao. Tâm nguyện của hắn chỉ bé nhỏ vậy thôi, thầm muốn đổi lấy nụ cười thật lòng của nàng. Trận cười dữ dội vẫn tiếp tục. Có điều lần này cười là giọng nam, hắn cười đến mức đứng không vững, chỉ thiếu chút nữa là lăn lộn trên mặt đất. Giật Vương, ngươi cười đủ chưa? Hắn vừa thuyết minh lai lịch vết thương trên mặt thì Giật Vương liền cười không ngừng. Chưa đủ, nhị ca, ngươi rất buồn cười, đường đường là một hoàng đế lại bị đám tôn cô đánh thành như vậy. Rất buồn cười, ta cười để chết mất thôi, ta muốn báo cho Tam ca, hắn nhất định cũng sẽ cười theo. Ta đã lâu không thấy Tam ca cười rồi, ha ha ha. Ngươi thử cười chậm thêm lần nữa xem. Chính Hiên giận, trừng mắt nhìn hắn uy hiếp. Không cười, không cười nữa. Giật Vương im bặt, ngừng cười. Hoàng huynh hắn mà nổi giận lên thì hắn tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng nhịn cười rất dễ bị nội thương lắm ấy. Hoàng huynh, hoàng tẩu thực sự nhẫn tâm trở mắt nhìn huynh bị đánh, cũng không cứu thật à? Chính Hiên trắng mắt liếc hắn. Chuyện này còn phải hỏi sao? Chính nàng hãm hại hắn thì làm sao lại cứu hắn được? Xem ra hoàng tẩu thật hận huynh. muốn nàng hồi cung cũng rất khó. Hoàng tẩu không trở về cung, hắn cũng thảm theo. Mẫu hậu luôn bắt hắn mang bạn gái về gặp lão nhân gia nàng, nhưng hắn tìm đâu mà cho nàng gặp đây? Bớt nói lời vớ vẩn đi, chấm gọi ngươi đến không phải là để nghe ngươi nói mấy câu vô nghĩa này. Hoàng huynh, ngươi yên tâm, có Giật Vương Lỗi Lạc ở đây, ta đảm bảo ngươi có thể ôm mỹ nhân trở về. Giật Hiền vỗ vỗ ngực, bày ra bộ dáng đã đoán trước được. Người khác không biết còn tưởng hắn là bà mối, không phải là ông mối mới đúng. Nói kế sách của ngươi đi. Chính Hiền một câu quyết định, gần đây sao lại có nhiều người rồng dài như thế chứ? Một tay một phòng vừa đi thì lại tới Âu Dương Chính Hiền nữa. Hoàng huynh, chúng ta sẽ... Giật Hiền ké sát lỗ tai của hắn, khoa tay múa chân một phen. Như vậy được chứ? Thái độ của Chính Hiền không tin tưởng cho lắm, mà lại có điểm khó xử, dù sao hoàng đế làm mấy chuyện này vẫn là có điểm lạ lạ. Nghe ta, chuẩn luôn đấy, hoàng tẩu nhất định sẽ ngoan ngoãn về cung cùng ngươi, rồi còn dịu dàng săn sóc, ngàn theo trăm thuận người nữa. Hắn không mong Vũ Tình có thể giống như Giật Vương nói, nếu Tình Nhi mà như vậy thật thì trừ phi trời sụp, hắn cũng không mong gì nhiều, chỉ mong Tình Nhi để ý đến hắn là tốt rồi. Nhưng chậm rất lo, Tình Nhi thông minh như vậy, nàng mà biết thì phải làm sao bây giờ, nàng sẽ hận chậm thêm. Hắn cũng không muốn phụ lòng tin tưởng mà lừa gạt thêm lần nào nữa. Hiện tại chỉ còn cách này thôi, ngươi cũng không muốn hoàng tẩu cả đời hận ngươi, không để ý tới ngươi đúng không? Giật Vương liều mạng dụ dỗ, chiều này của hắn, vạn thí vạn linh. Từ trước tới giờ chưa bao giờ thất bại, nào là tiểu thư quyền khắc, tiểu nữ tử, nữ nhân gợi cảm ai cũng bị hắn dỗ dành thành ngoan ngoãn hết. Tiêu Vũ Tỉnh ra ngoài tản bộ, đột nhiên hắt xì một cái, cảm giác như có người đang giăng bẫy nàng. Mới đi được vài bước, trước mắt liền xuất hiện vài người ăn mặc cổ quái, dáng vẻ lưu manh. Cướp đây! Long Đồng Nhãn dẫn đầu cả lắm nói, tay còn đang hơi run run, hắn bình tĩnh lại một chút mới nói xong một câu đầy đủ. Cây này là do ta mở, đường này là do ta trồng. Muốn từ nay về sau đi qua đây, phải để lại tiền mua cây. Trong đầu Vũ Tỉnh hiện ra một đoạn dấu chấm hỏi. Cây này là do ta mở, đường này là do ta trồng. Người này bản lĩnh lớn thật, có thể mở cây trồng đường, kỳ tài, nhưng phải để lại tiền mua cây á, ta có muốn mua đâu, nói nàng bừa bãi. Tò mò nhìn sang bốn phía, xác định một chuyện, đó là người này nếu không phải mù thì nhất định là bị cận thị, nơi này chỉ là một ngõ nhỏ, cây ở đâu ra? Thực ra là cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, từ nay về sau nếu muốn đi qua thì phải để lại phí nãi lộ. Vũ Tình tốt bụng sửa lại cho chúng hắn, liệu có phải đợi chút nữa sẽ có người đến anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nàng sẽ lấy thân báo đáp hay không? Đây có phải là phim đâu, người nào vỡ vẩn nghĩ ra thế không biết. Độc Lòng Nhãn lúc này mới tỉnh ra. Đa tạ cô nương chỉ giáo. Có tên cướp nào lại lễ phép thế không? Đúng là hiếu học ghê, trẻ nhỏ dễ dạy. Nếu được nàng không ngại dẫn hắn đi vào con đường đúng đắn, như vậy coi như là tạo phúc cho Long Hiên. Một thủ hạ của Độc Nhãn Long đi lên đẩy hắn một cái, vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão đại, chúng ta đang cướp đấy. À, đúng rồi, chúng ta đang đi cướp, ít nói lời vô nghĩa đi, mau đưa toàn bộ tiền của ngươi đến đây. Nói thật, hét lên với nàng thật sự rất sợ, nhưng đành vậy, ai bảo hôm qua hắn rút thăm bị thua chứ. Nếu ta nói không có tiền thì sao? Xin đi, bây giờ nàng là người nghèo mà, được chưa? Nếu không có tiền thì ta sẽ... Độc Nhãn Long bày ra một vẻ mặt hung tợn. Thực ra hắn trong lòng đang rất sợ hãi, sau lưng toát hết cả mồ hôi lạnh. Thủ hạ lại đi lên, Hiên Kê nói. Lão đại, người xem nàng đẹp như vậy, chi bằng mang về làm áp trại phu nhân chẳng phải là tốt sao? Nếu ngày nào đó đại ca không cần nàng nữa thì hãy thưởng cho các tiểu đệ, các huynh đệ nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Vũ Tình đột nhiên cảm thấy vị trí lão đại này nên dành cho một nhân tài, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, biết cách ứng phó, sao lại để tên Độc Nhãn Long nhát cái này để làm thế không biết. Độc Nhãn Long nghe vậy, híp mắt tiến đến. Wow, quả nhiên đúng là đẹp thật, lão tử hôm nay xem như kiếm được, nhất hữu tài. Hãy bảo người của người đến xem kỹ đi. Cái gì, ta mà phải kiểm tra á? Kỳ quái, Độc Nhãn Long này hình như là cố ý giả vờ nheo nheo mắt, chứ thật ra hắn cũng không dám nhìn ta. Có Sơn Đại Vương nào như thế sao? Rất quá, quá kém bản lĩnh. Độc Nhãn Long cười dâm đãng nói. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn đi theo bổn đại gia đi, đại gia ta đảm bảo sẽ yêu chiều ngươi, nào. Nói xong vươn bàn tay run run đến trước mặt Vũ Tình, một lúc lâu không có phản ứng tiếp. Người này hình như là ngày đầu tiên đi làm cướp thì phải, lá gan bé tí. Độc Nhãn Long do dự mãi vẫn không đủ to gan đành phải buông tay, nói với bọn thủ hạ: "Các người bắt nàng lại cho ta." Bọn thủ hạ nhìn nhau, ai cũng không dám động thủ, có người lòng đầy căm phẫn đứng lên: "Không phải đã nói trước rồi sao, là người bắt cơ mà, sao bây giờ lại không làm?" "Ta là lão đại, các người phải nghe ta chứ." "Nhưng chúng ta rõ ràng là thống nhất là ngươi tự tay bắt, sao lại bảo bọn ta bắt?" "Ngươi định trốn đấy hả?" Vũ Tình choáng váng, bộ dạng này quá khủng bố hay sao đây, bắt nàng cũng phải thương lượng lâu như vậy. "Thôi, tốt nhất là đừng có bắt nữa, đỡ phải lãng phí thời gian quý giá của nàng." "Các người rốt cuộc có lá gan bắt ta hay không?" Tiêu Vũ Tình ra tay trước, tóm lấy cổ tay Độc Nhãn Long. "Ngươi, mau thả ta ra, cứu mạng, mau thả ta ra." Vũ Tình chưa dùng nhiều sức mà hắn đã kêu oai oái lên rồi, khiến người ta hoài nghi rốt cuộc ai là đùa giỡn ai. Người không biết còn tưởng rằng Vũ Tình bắt nạt một tiểu đệ đệ. Chính Hiên đột nhiên bay ra bảo vệ trước mặt Vũ Tình. "Tình Nhi, ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Vũ Tình bất đắc dĩ bĩu môi, ai cần hắn bảo vệ chứ, đổ xen vào việc của người khác. "Ngươi là ai, dám quản chuyện của lão tử?" Độc Nhãn Long nhìn thấy người tới, khi thế tăng lên không ít, nói chuyện cũng không còn ấp úng nữa mà rất rành mạch, rất có phong thái lão đại. Như thể người đến là để trợ giúp hắn, chứ không phải là địch nhân vậy. "Ta là chồng của nàng, các người muốn động vào nàng thì trước hết qua được cửa này đi đã." Chính Hiên biểu thị công khai quyền sở hữu của mình. Trong trường hợp này, nếu là một nữ tử bình thường nhất định sẽ cảm kích tận tâm, cảm vị đại anh hùng cứu nàng, còn sinh lòng ái mộ hắn. Nhưng nàng là Tiêu Vũ Tình, trò xếp trẻ con này, nàng lại không nhận ra sao. Nàng lặng lặng lùi về một bên, xem Âu Dương Chính Hiên còn có thể giở trò gì. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Ngươi mau tránh tránh ra cho lão tử, đừng có làm hỏng chuyện tốt của ta." Đồng Nhã Long phù trường thành thế. "Nói quá không biết ngượng, các ngươi có biết ta là ai không?" "Một tên vô danh tiểu tốt, đại gia ta không cần biết." Đồng Nhãn Long nhãn nháy mắt ra hiệu với Chính Hiên. "Ngươi phải biết ta, ta là người yêu nàng nhất trên đời này, các ngươi muốn thương tổn nàng trừ phi bước qua xác ta." Hãy cho một nam nhân si tình, cô nương, ngươi thực hạnh phúc, có người chồng đối xử với ngươi như vậy, báu vật vô giá trên đời, khó được một người chồng nặng tình, cô nương, ngươi hãy quý trọng cho tốt. "Được rồi, nể ngươi si tình như vậy, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho hai người các ngươi." "Giả quá đi," Vũ Tình cảm thán trong lòng, không thể giả hơn được nữa. "Tình Nhi, ta đã nói tình cảm giữa chúng ta đủ để cảm động trời đất đấy mà, ngươi xem, ngay cả Sơn Tạc cũng bị chúng ta làm cảm động rồi." Chính Hiền kích động nắm tay Vũ Tình. "Sau đó thì sao?" "Tiếp theo nói gì đây? Nói tha cho bọn họ, sau đó ta liền mang ơn ngươi, cuối cùng là lấy thân báo đáp hả?" Chính Hiền bị nàng hỏi choáng váng. "Cái gì sau đó?" "Sau đó thế nào? Ngươi định thả bọn họ?" Từ lúc bọn Đồng Nhãn Long vừa xuất hiện, nàng đã biết ngay bọn họ không phải là cướp thật sự. Bọn họ thậm chí ngay cả một câu thô tục cũng không mắng. Có sơn tạc như vậy sao? Thế chả quá là có phong độ quân tử á? "Thả bọn họ không được sao?" Làm thế này quả nhiên có thể tạo đề tài. Vũ Tình đã rất lâu không hề dùng vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với hắn rồi. "Đó là phạm tội mà, ngươi không định xử lý à?" "Ta cứ cố tình không làm theo kế hoạch của ngươi đấy." Chính Hiên và Độc Nhãn Long nhất thời không phản bác lại được. Chẳng lẽ Tiểu Vũ Tình đã nhìn thấu mưu kế của bọn họ? "Việc này, nếu hắn có ý sửa đổi thì tha cho hắn cũng được mà." "Không được, ngươi như thế đáng chết." Vũ Tình hung dữ nói, kế tiếp là: "Người đâu, đem hàn xương chém cho ta." Độc Lam Nhãn bị dọa đến nhũn cả chân ra, thiếu chút nữa thì quỵ xuống, quả thật muốn kêu lên nương nương tha mạng, may mà thủ hạ của hắn nhanh nhẹn lẹ mắt đỡ được hắn. "Người không ra tay thì để ta." Vũ Tình nói, đi về phía Độc Lam Nhãn. Chính Hiền nháy mắt với Độc Lam Nhãn một cái, Độc Lam Nhãn lập tức khôi phục lại sức sống, ồm ồm nói: "Có mẹ nó, đúng là đồ không biết xấu hổ, lão tử tha cho các ngươi đi, các ngươi còn ngại tam ngại tứ, các ngươi mới chết thật rồi." Nói xong liền giơ tay lên nâng lên. "Cuồng vọng!" Chính Hiên uy phong nghiêm nghị nói, bảo vệ Vũ Tình ở phía sau, bay đến giữa bọn cướp đánh nhau với bọn họ. Chiến trạng đúng là gay gấn, xem kìa, Chính Hiên có vẻ đang cố hết sức. Vũ Tình không cho là đúng nhướng mày, võ công của Âu Dương Chính Hiên không phải nàng chưa thấy. Vài tên cướp phạt có thể khiến hắn cố sức như vậy, có mà lừa quỷ. Chém giết hồi lâu, Chính Hiền rốt cuộc cũng trấn áp được bọn họ. Chính hắn thoạt nhìn, hình như cũng bị trọng thương. Hắn bịt miệng vết thương trên cánh tay, Lê từng bước đi đến trước mặt Vũ Tình. Tình Nhi, ngươi đừng sợ, bất luận lúc nào và ở đâu, ta đều sẽ bảo vệ ngươi vĩnh viễn, sẽ không để cho ngươi tổn thương nữa, dù có phải liều cái mạng này, ta cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào làm thương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net